Hồi ức sông Nin, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí chợt trầm xuống, mọi người cảm nhận được khí thế vương giả lãnh khốc tỏa ra từ Pharaoh Hong, ai bảo ai, tất cả đều đột nhiên im lặng hiếm có. Nhân cơ hội Quan Tư Tế đứng lên, tay phải cầm quyền trượng, tay trái giơ ra phụ hỏa. Dùng vẻ nghiêm trang nhất, kính thưa Pharaoh vĩ đại, đêm qua trong chiêm bao hạ quan được thần linh nhắc nhở về hôn sự của ngài. Thần linh chỉ định công nương Henat Mai là người thích hợp sánh duyên cùng ngài. Từ ngàn xưa người Ai Cập chúng ta luôn tôn trọng việc bảo vệ huyết thống hoàng gia, cuộc hôn nhân này sẽ khiến Ai Cập càng giàu mạnh. Ivy không hề ngạc nhiên, anh em ruột lấy nhau, ở thế kỷ 21 sẽ là loạn luân, vô đạo đức, thành tin giật gân cho người đời chế nhạo. Nhưng ở Ai Cập cổ đại, nó được xem như chuyện đương nhiên để bảo vệ quyền lực của hoàng gia. Theo truyền thống của người Ai Cập cổ, trước khi kết hôn người vợ sẽ được thỏa thuận nhận trợ cấp từ chồng, nhưng của hồi môn của họ sẽ trở thành của riêng của chồng, nếu chẳng may hôn nhân tan vỡ. Có nghĩa là khi cưới Henat Mai, những thứ thuộc về nàng sẽ chuyển hết sang cho user, không bao giờ lấy lại được. Mà thực tế chính là một nửa quyền lực ở Hạ Ai Cập trong tay công chúa Henat Mai. Người cổ đại không hiểu được hôn nhân trực hệ nguy hiểm như thế nào. Bằng chứng là vua Tút bị tật ở chân vì cha mẹ ngài là anh em cùng huyết thống. Giờ nàng có nói ra cũng không ai nghe, có khi còn cho nàng là đứa thần kinh cố ý chống đối thần linh. Chỉ tội nghiệp cho những đứa trẻ vô tội. Ivy thở dài, đây có lẽ là ý định của user, hắn muốn thông qua Quan Tư Tế để tuyên bố hợp thức hóa thôi. Mặc dù xem hắn là bạn thân, nhưng nàng đối với hắn luôn có cảm giác sợ hãi, bất an. Người đàn ông này rất đam mê quyền lực lại quá bá đạo trong suy nghĩ, chỉ cần là thứ hắn muốn, nhất nhất phải lấy được bằng bất cứ giá nào. Chỉ mong với nàng và Pazer hắn sẽ nghĩ chút tình bằng hữu. Nàng lại thở dài lần nữa. Người không vui, vì user sắp cưới thêm vợ sao? Thấy nàng thở dài, Pazer buồn buồn hỏi. Ta có mấy cái mạng mà dám không vui. Tâm trạng nặng nề nói tiếp. User quá xem trọng quyền lực. Ta sợ, sợ một ngày hắn thay đổi đến chúng ta cũng nhận không ra. Nhìn Pazer, Ivy nghiêm túc dặn dò. Người sau này, nếu có thể thì đừng làm trái ý hắn. Pazer bên user từ bé xíu, user là người thế nào hắn chẳng lẽ không hiểu. Nhưng nàng làm sao biết được, thường ngày user che giấu rất tốt. Người thật ra biết được bao nhiêu chuyện, hắn nghiêm túc hỏi, suy nghĩ một chút, Ivy quyết định thành thật trả lời một câu không liên quan đến câu hỏi của Pazer. Nếu ta nói user sau này có rất nhiều vợ và trên 100 người con. Không, chính xác là trên 150 người con cả trai lẫn gái. Người có tin không, 150 người con sao? Pazer há mồm trợn mắt không tin nổi vào con số nàng vừa cung cấp. Thứ nhất, hiện tại user chỉ có 3 người vợ chính là tính cả Henat Mai, phi tần thì nhiều nhất chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa 3 năm nay, vì một người nào đó hắn gần như không gọi ai thị tẩm, nếu nói giữ thân trong sạch cũng không quá đáng, chỉ có nàng là không biết thôi. Thứ hai, 150 người con nghe có vẻ hơi quá sức người thường. Mặt Pazer méo sạch theo suy nghĩ. Người không tin chứ gì. Ivy thấy vẻ mặt buồn cười của hắn cũng quên sạch lo lắng lúc nãy, tinh nghịch chu chu môi. Vậy sau này đừng hỏi ta những câu ngớ ngẩn nữa. Nàng đã chân thành đối xử với bạn bè rồi đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn không tin thôi. Pazer nghĩ nàng trêu mình, không nói gì chỉ dùng ánh mắt liếc xéo nàng. Ivy không vừa, liếc trả lại. Đoạn đối thoại không lời của hai người. Rơi vào mắt phượng xinh đẹp lại được hiểu thành, liếc mắt đưa tình, hắn ghen đến nổi mặt nổi đầy xanh, môi tái nhợt. Lại giận bản thân không đủ tỉnh táo, hờn dỗi nàng, lỡ miệng. Gián tiếp đồng ý cho nàng đi đến bên Pazer, trách ai bây giờ. Nén bực bội xuống, hắn đứng dậy, đưa tay phải lên làm động tác tuyên thề trước thần linh uy quyền nói. Ta, Pharaoh Ramesses II tuyên bố, 10 ngày sau hôn lễ của ta và Henat Mai sẽ được tổ chức theo nghi lễ. Không sai, user cưới em gái mình, mục đích duy nhất chính là hợp thức hóa quyền kiểm soát một nửa vùng Hạ Ai Cập. Từ nay quyền lực của toàn thượng, Hạ Ai Cập đã nắm trong tay hắn, bước kế tiếp chính là tiến quân vào Levant mở rộng bờ cõi đất nước. Hắn đầy tham vọng nghĩ, thật vậy, hai chữ, quyền lực, nghe thì đầy hào nhoáng, nhưng trên thực tế người ta phải trả một giá rất đắt. Càng giàu tham vọng quyền lực càng có thể nhẫn tâm bất chấp tình thân, bạn bè, thậm chí bán linh hồn cho quỷ dữ. Để có được nó, ở Ai Cập cổ đại, danh tiếng của các vị pharaoh ngoại trừ tài năng của họ. Mức độ nổi tiếng đó còn tỷ lệ thuận với sự tàn bạo hiếu chiến mà họ gây ra. Ramesses II chính là pharaoh vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất, mạnh mẽ nhất của đế chế Ai Cập mà người đời sau vẫn gọi ông là ông tổ vĩ đại, Seti I, pharaoh thứ hai của vương triều 19, vợ ông là nữ hoàng Tuya có với ông 4 người con. Một người chết sớm, 3 người còn lại là Ramses II và 2 con gái Tia, Henatmai. Tia, chị gái Ramses II, cô kết hôn với một quan chức trong triều cũng gọi là Tia. Henatmai, em gái của Ramses II, kết hôn cùng ông. Ramses II có hơn 150 người con hoàn toàn là thật nhé. Hơn 100 con trai và hơn 50 con gái. Theo tài liệu của mình, cách chương.